Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, thứ 200 chương sao băng hứa nguyện, đương mặt trời chiều rơi tây thiên, đêm tối, đã đánh bại ban ngày, u ám, che phủ ở toàn bộ cả vùng đất, chỉ thấy đêm nay ánh trăng không tệ, cho nên, Lạc Đồng Đồng và Dạ Quân Minh ở ăn cơm no túc sau, liền đồng thời đi ra sơn động. Đi tới bên hồ, chỉ thấy bên hồ, có một sử rộng bãi cỏ, chính là đầu hạ, bãi cỏ mềm mại vô cùng, nằm trên đó, thật giống như nằm ở bông mặt trên tựa như, ôn nhu, mềm, tổng so với nằm ở sơn động kia cứng rắn trên mặt đất mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, ở đây hoàn cảnh cực mỹ, trên trời kiểu nguyệt nhô lên cao, kia sáng tỏ trăng sáng, cao cao dắt trên cao. Bốn phía ngôi sao lấp lánh, đem kiểu nguyệt sần e rằng sánh bằng lệ. Mà bốn phía, nước hồ liễm diệm, gợn nước trong vát, dưới ánh trăng chiếu rọi xuống. Mặt hồ càng ngân quang lóng lánh, rất là mê người. Gió đêm từ từ, thổi tới từng đợt tươi mát không khí. Làm cho người ta nghe, đâu cảm thấy vui vẻ thoải mái. Thư thư phục phục, không chút nào câu thúc thành hình chữ đại nằm ở trên cỏ. Lạc Đồng Đồng không khỏi thoải mái sợ hãi than, nha, nằm ở đây còn thật là thoải mái. Hơn nữa ở đây phong cảnh thật là mỹ a, nằm nhìn sao, cũng đặc biệt tình thơ ý họa. Lạc Đồng Đồng vừa nói, trên mặt mày giãn ra, cười cảm thấy mỹ mãn. Ngồi ở một bên Dạ Quân Minh, đang nghe đến Lạc Đồng Đồng lời, chỉ là hơi cúi đầu, nhìn chính nằm trên mặt đất, cười cảm thấy mỹ mãn thiếu niên. Nhìn thiếu niên trên mặt không chứa một điểm giả tạo, thuần khiết cười, Dạ Quân Minh phượng con ngươi lóe ra một chút, môi mỏng hé mở miệng nói, ngươi thật giống như rất dễ vui vẻ. Dạ Quân Minh ăn ngay nói thật, dù sao, hắn lớn như vậy, chưa từng thấy qua như thế lạc quan người. Thiếu niên này, rất yêu cười, cười rộ lên thời gian, cũng giỏi vô cùng nhìn, trọng yếu nhất là, hắn phi thường lạc quan. Dù cho ở hiện tại loại này lạc phách tình huống dưới, hắn như trước có thể bảo trì thân tâm khoái trá, đây là bao nhiêu đáng quý a. Thiếu niên này, thật giống như một khối thượng đẳng dương chi ngọc, thế gian hãn hữu, làm cho người ta nhìn, liên tâm sinh thích, trong lòng suy nghĩ, Dạ Quân Minh trong đầu, không khỏi nảy lên tối hôm qua một màn, kia gần trong gang tấc ngủ nhan, còn có trên môi mềm mại. Hiện tại nhớ tới, trên môi của hắn, dường như còn lưu lại thiếu niên cho hắn kia cảm giác tuyệt vời. Trong lòng suy nghĩ, Dạ Quân Minh tâm viên ý mã, tâm hồ dập dờn không ngớt, nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, càng phát ra thâm trầm. Đối với Dạ Quân Minh tâm tư, Lạc Đồng Đồng một điểm cũng không biết, lúc này, nghe thấy Dạ Quân Minh lời này, khóe miệng tiểu ý sâu hơn, ha ha. Dễ vui vẻ không tốt sao? Nhân sinh khổ đoàn, nếu ngươi cảm thấy không sung sướng, vậy ngươi sống liền là một loại thống khổ. Nếu ngươi mỗi ngày đâu vui vui vẻ vẻ, như vậy, ngươi sống được mới có tư có màu. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, Dạ Quân Minh phượng con ngươi lóe ra một chút, môi mỏng hé mở, không khỏi mở miệng thì thào tự nói. Đúng vậy, nhân sinh khổ đoàn, có đôi khi... Hắn cũng là như thế này nghĩ, nhân sinh khổ đoàn, người một đời, có lẽ nháy mắt liền hội quá khứ, mà hắn hiện tại, sống được vui vẻ sao? Theo hắn hiểu chuyện bắt đầu, liền biết, chính mình cùng cái khác người thường ra đứa nhỏ không đồng nhất dạng. Hắn là hoàng tử, đã định trước sẽ không bình thường. Hơn nữa, hắn nhất định phải nỗ lực tranh thủ tối cao quyền lợi. Mới có thể bảo vệ mình nghĩ bảo hộ thân nhân, cho nên, tự hắn bắt đầu hiểu chuyện, liền từng bước kinh tâm, quá cẩn thận mà cẩn thận, cho tới bây giờ, dù cho hắn ngồi lên kia cao cao tại thượng bảo tọa. Trong lòng như trước không dám buông lơi, bởi vì hắn biết, ở chung quanh hắn, còn ẩn núp rất nhiều núp trong bóng tối, nghĩ cướp đi hắn bảo tọa, nhớ hắn người chết, cho nên... Hắn quá càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, ngay cả buổi tối đi ngủ, hắn cũng là ngủ không sâu, liền sợ hãi, canh ba nửa đêm, sẽ có người với hắn ý đồ bất chính. Càng muốn, Dạ Quân Minh trong lòng càng phát ra thâm trầm. Giống như vậy hắn, cùng có người khác cũng không có quyền lực địa vị, áp lực, so với người bình thường trầm trọng không biết bao nhiêu bội. Đâu có thể tượng bên cạnh thiếu niên này như vậy, sống được tự do tự tại, khoái hoạt thích ý, nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh tốt lắm nhìn mài kiếm, không khỏi hơi tức khởi, chán gian, bị lây mấy phần vẻ ngưng trọng, nguyên bản nằm nhìn sao lạc đồng đồng, thấy bên cạnh nam tử không nói một lời, yên tĩnh không ngớt, không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nam tử kia tuấn mỹ trên khuôn mặt, mài kiếm nhíu chặt, chán gian, càng lộ ra mấy phần bất đắc dĩ và thở dài. Thấy vậy, lạc đồng đồng trên mặt không khỏi sửng sốt. Sau một khắc, liền hiểu được, tượng bên cạnh nam tử này. Trên đời người trong mắt xem ra, có thế nhân đô hâm mộ quyền lực địa vị dung mạo. Thế nhưng, ai biết, nam tử này ngăn nắp bề ngoài dưới. Hắn áp lực, hắn bất đắc dĩ, có được tất có mất. Có lẽ chính là cái này đạo lý đi. Chỉ là, nàng thực sự không đành lòng nhìn thấy nam tử này vẻ mặt bất đắc dĩ bi thương mô dạng. Dù sao, còn chỉ là một 24 tuổi nam tử, lại đầy bụng tâm tư, làm cho người ta nhìn liền khó chịu, còn có hắn chán gian yêu sầu, làm cho người ta nhìn, đã nghĩ vì hắn thân thủ sờ soạng, nhượng hắn không hề yêu thương. Trong lòng suy nghĩ, lạc đồng đồng tay nhỏ bé, càng tự có ý thức tựa như, hướng phía Dạ Quân Minh kia nhíu chặt chán dò xét quá khứ. Môi đỏ mọng hé mở, kìm lòng không đậu nói, ngươi đừng nhíu mày, ngươi nhíu mày mô dạng, làm cho người ta nhìn liền khó chịu. Ngạch nghe tới lạc đồng đồng lời này hậu, Dạ Quân Minh lập tức phục hồi tinh thần lại, đương cảm giác được, chán gian, đang có một cái mềm mại tay nhỏ bé, đang từ từ vuốt lên chính mình nhăn lại chân mày. Dạ Quân Minh trên mặt lại lần nữa sửng sốt, con người phút chốc một sinh, nhìn phía lạc đồng đồng ánh mắt, càng là không dám tin tưởng, bởi vì, này là lần đầu tiên có người, dám đối với hắn làm ra chuyện như vậy, còn có, kia mềm mại vô tội tay nhỏ bé, ở xoa hắn chân mày thời gian, là như vậy ôn nhu, nhượng Dạ Quân Minh trong lòng không khỏi một quý. Dường như, nguyên bản bình tĩnh đích tâm hồ, đột nhiên thổi tới một trận gió xuân, đem một chỉ nước hồ đô thổi nhíu. Trong lòng khiếp sợ, Dạ Quân Minh thân thể cứng đờ. Trong lúc nhất thời, chỉ là dùng tràn đầy chấn động ngốc nhiên ánh mắt nhìn trước người thiếu niên. Ở tiếp xúc được nam tử kia tràn đầy chấn động biểu tình. Lạc đồng đồng trên mặt không khỏi sửng sốt, ầm ầm một tiếng, đại não lập tức có chỉ chốc lát chỗ trống. Trên mặt cương lăng, trong lòng lại là ảo não rít gào không ngớt, trời ạ, nàng rốt cuộc đang làm cái gì? Trong lòng ảo não, lạc đồng đồng càng vô ý thức cấp tốc thu hồi chính mình xoa Dạ Quân Minh chân mày tay nhỏ bé. Kia một xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, càng tăng thoáng cái toàn đỏ, chỉ cảm thấy hai gò má nóng bừng, dù cho không đi soi gương, lạc đồng đồng đô biết mình hiện tại khẳng định đỏ mặt. May mắn bây giờ là buổi tối, nếu là thay đổi ban ngày, nàng không phải mất thể diện tử sao? Lạc đồng đồng trong lòng chính ảo não, ở phát hiện, nam tử ánh mắt, còn chăm chú rơi vào trên người mình, như vậy chuyên chú, như vậy nóng rực, bị nam tử ánh mắt sở chạm đất phương, phảng phất có một đoàn hỏa, đang không ngừng thiêu đốt, dần dần, lạc đồng đồng cảm thấy nóng quá, trên trán, dần dần. Đô sảm ra một tầng tế hãn tới, bốn phía im ắng, hai người đô không nói gì, chỉ có cách đó không xa truyền đến tiếng sói tru, còn có không biết tên động vật tiếng kêu to, trừ này ngoài, không còn cái khác, dần dần, một loại tên là ái một muội kiều diễm bầu không khí. Dần dần lan tràn bốn phía, trong lòng xấu hổ quẫn bách, lạc đồng đồng đôi mắt đẹp hơi vừa nhấc, thấy nam tử kia nóng rực ánh mắt. Như trước rơi vào trên người mình, nam tử ánh mắt, sâu như vậy thúy, nóng rực, ở bóng đêm chiếu rọi xuống, dường như lộ ra một loại câu nhân tâm hồn ma lực tựa như, làm cho nàng tim đập rộn lên, miệng lưỡi khô ráo, nam tử như vậy ánh mắt, làm cho mình bắt đầu bất an, lạc đồng đồng tiềm thức biết, nhất định phải đánh vỡ này kiều diễm thời khắc, nếu không, chuyện về sau, có lẽ liền vô pháp khống chế. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng lập tức trọng trọng ho một chút, mới mở miệng nói, khụ khụ, đêm đã khuya, không như chúng ta trở về đi. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời, Tái Kiến nàng vẻ mặt không được tự nhiên mô dạng. Dạ Quân Minh Phượng con ngươi lóe ra một chút, liền chậm rãi thu hồi ánh mắt. Ân, Dạ Quân Minh nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, liền từ trên cỏ đứng lên. Lạc Đồng Đồng thấy vậy, cũng lập tức từ dưới đất đứng lên đến. Giả vờ cúi đầu thân thủ vỗ trên người cỏ tiết, một mắt đô không dám nhìn tới bên cạnh nam tử. Bởi vì, nàng cảm thấy, bên cạnh nam tử này, thực sự quá mức tuấn mỹ, quá mức ưu tú, dường như ban đêm xinh đẹp nở rộ anh một túc, mỹ lệ lại chí mạng. Cho nên, nàng đối với nam tử này, còn là tiến tới xa chi tương đối khá đi. Trong lòng đang nghĩ ngợi, Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp vừa nhấc, liền tính toán đi trở về. Ai biết, vừa lúc đó, ở đó đen kịt vô hạn bầu trời trên, một mặt sao băng đột nhiên xẹt qua bầu trời, đêm monster sao băng xẹt qua. Như phù dung sớm nở tối tàn, đẹp không sao tả xiết. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng lập tức nhìn lại vừa tất cả. Trong lòng vui vẻ, môi đỏ mọng mở ra, liền kinh hỉ cười nói. Nha, là sao băng. Nói xong lời này, Lạc Đồng Đồng càng hai tay vỗ tay, đôi mắt đẹp đóng chặt, bắt đầu hứa khởi nguyện tới. Bên cạnh Dạ Quân Minh, đang nghe đến Lạc Đồng Đồng thình lình xảy ra lời, Tái Kiến Lạc Đồng Đồng đột nhiên hai tay vỗ tay, như vậy dáng vóc tiêu tụy mô dạng, lại là vẻ mặt nghi hoặc, trăm mối ngờ không giải được. Tái Kiến Lạc Đồng Đồng chậm rãi buông hai tay, mở mắt ra con ngươi lúc, môi mỏng hé mở, mới đưa chính mình nghi ngờ trong lòng hỏi ra, ngươi đang làm cái gì? Cái gì là sao băng? Nghe thấy Dạ Quân Minh lời này, Tái Kiến hắn con ngươi trung nghi hoặc, Lạc Đồng Đồng môi đỏ mọng nhất câu, liền mở miệng giải thích, ngươi không nhìn tới vừa trên trời có sao xẹt qua sao? Đó chính là sao băng. Cái gì? Đó là sao băng, đây không phải là sao chổi sao? Dạ Quân Minh nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời, càng thêm nghi ngờ, bởi vì, hắn cảm thấy, trước mắt thiếu niên này, hình như không phải cùng hắn một thế giới. Ở thiếu niên này trong đầu, trang rất nhiều bọn họ không biết vật ly kỳ cổ quái. Thật giống như lần trước Thạch Hồ, xấu bát chân, hiện tại, còn có này sao chổi. Thiếu niên này, rốt cuộc là ở thế nào hoàn cảnh dưới lớn lên, thực sự làm cho người ta hiếu kỳ. Hơn nữa, càng là hiếu kỳ, Dạ Quân Minh lại càng nghĩ thâm nhập hiểu biết trước mắt thiếu niên này. Bởi vì hắn phát hiện, thiếu niên này, hình như một bảo mỏ, thường thường sẽ có người không tưởng được kinh hỉ. Ngay Dạ Quân Minh trong lòng suy nghĩ lúc, Lạc Đồng Đồng không biết Dạ Quân Minh tâm tư, đang nghe đến Dạ Quân Minh lời hậu, lập tức nhíu mày nói, cái gì sao chổi nha, kia rõ ràng là sao băng. Hơn nữa, ở chúng ta chỗ đó, chỉ cần nhìn thấy sao băng, liền lập tức hứa nguyện, như vậy, nguyện vọng của ngươi liền hội thực hiện. Ngoặc kép, hết chương.